Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2, 6 giờ trước, buổi chiều 18:35 nếu như đem giữa trưa một màn này dùng phim truyền hình ống kính hình tượng đến. Bắt giữ, hiện tại có thể đem ống kính chậm rãi kéo lên mở rộng tầm mắt. Liền có thể phát hiện cái này 3-4 tầng lầu bất quá là một mảnh cự kiến trúc lớn chân tường. Nếu như ống kính đầy đủ cao chụp xuống, mới có thể trông thấy đây là tòa to lớn sân thể dục. 3-4 vạn người cái chủng loại kia chính quy sân thể dục. Nơi này bất quá là cái bị vây tường phong bế nơi hẻo lánh. Mà sân thể dục một bên khác trên quảng trường đã chiêng trống vang trời. Dù là bên cạnh mới tinh phun vẽ trên tấm hình ghi chú rõ hôm nay sân nhà trận bóng là buổi tối 7 giờ, hiện tại mới khoảng 3 giờ liền biển người mãnh liệt, khắp nơi đều là một mảnh lam sắc cầu áo hải dương. Có hô bằng gọi hữu, có mang nhà mang người, đều không ngoại lệ đều mặc bên trên ngực in, Lam Phong địa sản, quần áo chơi bóng. Có chút người trẻ tuổi còn tới người đến người đi quảng trường bên cạnh quán nhỏ vị bên trên lau. Màu lam thuốc màu hoành điều ở trên mặt. Cứ như vậy 2-3 đầu liền muốn 5 khối tiền. Thật sự là đoạt tiền. Nhưng sinh ý vẫn là quá tốt rồi. Không sai. Hôm nay liền là trong nước đỉnh cấp bóng đá thi đấu vòng tròn tranh tài ngày. Làm cả nước Tây Nam địa khu hiện tại chỉ có một chi bên trong siêu đội bóng. Giang Châu Lam Phong đội Giang Châu fan hâm mộ bóng đá già tự hào. Dù là đội bóng mỗi năm đều là lấy bảo đảm cấp vì mục tiêu lớn nhất. Vẫn là dãi nắng dầm mưa cùng theo từ thăng cấp đến giáng cấp lại thăng cấp hơn 10 năm. Mỗi đến dạng này chủ trận đấu ngày, 3 vạn người cất bước thượng tọa suất tại cả nước đều là để tất cả đội ngũ hâm mộ trang diện. Nếu như thuận sân thể dục kiến trúc bên ngoài những cái kia mấy tầng lầu cao cầu thủ phun hội hòa, mặt lần lượt từng cái nhìn sang, liền sẽ phát hiện có treo đến đã bị mưa gió rửa sạch thiên bạch tượng bán thân. Chính là Bạch Hạo Nam, trên tấm ảnh hắn, lúc ấy không đến 20 tuổi còn nhuộm vô cùng giết mét phong cách màu gà đầu tóc vàng. Mà bây giờ 28 tuổi hắn kiểu tóc vẫn như cũ tân triều đến cùng quán ăn đêm Nhiêu Lang. Không sai biệt lắm, chỉ là càng phù hợp hiện tại tên du thủ du thực thẩm mỹ một chút. Không có như vậy thành hương kết hợp bộ quê mùa mà thôi. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hơn 1 giờ. Vẫn là mặc kia thân màu xám vận động quần dài. Màu đen bộ đầu áo Bạch Hạo Nam đỉnh lấy hiện tại đã xưng cùng bồ câu trứng đồng dạng mắt phải. Cà lơ phất phơ tựa ở phòng thay quần áo trên khung cửa. Bên cạnh mặc áo khoác trắng đội y lão Tần đang giúp hắn bôi lên dược cao. Nhỏ giọng, mang bộ không? Người mẹ nó suốt ngày ở bên ngoài tán gái đùa nghịch. Không muốn cho lão tử nhiễm một thân bệnh trở về. Vận động đội người nói chuyện đều như vậy. Từng cái thô tục nói tục khắp nơi không tại, phảng phất lúc này mới phù hợp loại này hormone tràn đầy hoàn cảnh. Bạch Hạo Nam chẳng hề để ý. Cỏ, ta ở bên ngoài trôi thật nhiều năm còn không biết những này. Không phải liền là hẹn pháo uống chút rượu nha. Ta đã không hút thuốc lá, lại không cắn thuốc, bất loạn ăn cái gì. Đương nhiên sẽ chú ý kế hoạch hóa gia đình. Đội y cũng không có chính hình. Hắc hắc, tiểu phân cũng kế hoạch hóa gia đình. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Cỏ, quan nàng thí sự, lời còn chưa nói hết. Trong phòng thay quần áo ngay tại đôi cái tiểu bạch tấm tô tô vẽ vẽ cường điệu hôm nay chiến thuật. Trận hình huấn luyện viên lão Trần trực tiếp đem bàn chải cho đập tới. Bạch Hạo Nam, người câm miệng cho lão tử. Cút. Kết quả màu lam nhỏ bàn chải trực tiếp đập vào đội y kia có chút nửa chọc trên ót. Lão Tần ôi một tiếng ai oán quay đầu nhìn huấn luyện viên. Chính tán ngồi tại phòng thay quần áo bên tường trên ghế đổi quần áo chơi bóng mang giày đám cầu. Thủ cười vang một mảnh. Lão Trần càng thấy nghiêm cẩn lúc trước bầu không khí bị phá hư. Tức giận đến nhảy cà tưng liền hướng đại môn bên này xông lại. Bạch Hạo Nam thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian không có nghĩa khí ném đi đội y liền chạy. Chỉ nghe thấy đằng sau bang một tiếng vang thật lớn, phòng thay quần áo cửa đóng lại, bên trong còn có lão Trần tức hổn hển thanh âm. Phía ngoài nhân viên công tác, trợ lý huấn luyện viên, thê đội cầu thủ xem ra đều quen thuộc Bạch Hạo Nam không đứng đắn. Cười khắp nơi một mảnh nam ca gọi. Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý đáp lại, còn có thể cùng tiểu cầu viên cầu đồng phiếm vài câu. Tương hỗ đá hai cước cầu, nhìn ngoại trừ huấn luyện viên đối với hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cơ hồ tất cả mọi người thích cùng cái này coi như lớn lên đẹp trai lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Nghề nghiệp ra cầu thủ phiếm vài câu, 28 tuổi. Nhưng thật ra là hoạt động bóng đá viên nhất hoàng kim tuổi tác. Bạch Hạo Nam tiện tay tiếp nhận người khác đưa tới nước khoáng. Vẫn là theo thói quen bóp một cái đáy bình. Xác nhận không có mở ra thoát hơi. Mới vặn ra uống hai miệng. Đã tựa ở thông đạo bên này ra sân miệng che chắn bồng dưới. Vụng trộm thuận khe hở nhìn bên ngoài đã có nhiệt tình fan bóng đá bắt đầu liên miên tiến vào. Một chút cổ nhạc đội càng là thật sớm bắt đầu thổi phủ lên bầu không khí. Trên mặt hắn lộ ra chút ngơ ngác cười, nhìn xem bên cạnh trong tay người khác cầm điện thoại, vừa suy nghĩ muốn hay không mượn qua đến gọi điện thoại. Đội khách cầu thủ liền lần lượt từ phòng thay quần áo ra. Loại kia giày chơi bóng đinh thép tại xi măng trong phòng trên mặt đất đi lại nhưng có thể âm thanh. Để Bạch Hạo Nam quay đầu nhường đường, kết quả không ít đội khách cầu thủ đều nhận ra hắn. Già Nam, đã lâu không gặp, con mắt nhìn cái gì đồ không sạch sẽ à? Già Nam, không phải nhìn ngươi tại danh sách lớn bên trên sao? Làm sao như thế nhàn nhã? Già Nam, lại muốn giở trò xấu à? Mặc dù không đến mức bắt tay, nhưng Bạch Hạo Nam cũng cười hì hì lần lượt gật đầu. Đại Trương, ban đêm ăn lẩu không? Ta mời khách, cháu trai, ngươi còn thiếu ta bữa cơm à? Đi đi đi, ta lúc nào xử qua xấu? Mỗi năm tinh thần văn minh tiêu binh, ngươi chừng nào thì nhìn ta nếm qua hồng bài? Cũng chính là cười một tiếng mà qua. Hơn 10 đội khách cầu thủ nhảy cà tưng đi đến phía ngoài đấu trường. Đằng sau ra đội khách huấn luyện viên Tổ hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Hạo Nam. Mấy cái đều có cùng hắn gật gật đầu. Chỉ bất quá không giống cầu thủ như vậy mở miệng chào hỏi. Bạch Hạo Nam liền cười tủm tỉm dựa vào ở cửa ra chỗ khoanh tay cánh tay trông về phía xa. Chẳng những xem bóng viên làm nóng người, cũng nhìn huấn luyện viên. Lúc này làm phong đội đám cầu thủ cũng ra. Nhiệt tình thật nhiều. Nam ca, người đem lão Trần tức giận đến có chút hung ác. Bạch Hạo Nam vô tội, ta chỗ đó khi hắn, bất quá là trình hắn trong lòng có lửa bắt ta xuất khí. Đi đi đi, số 13 a, hôm nay số 13 có chút hưng phấn, chú ý một chút a. Một bên nói còn một bên thuận tay đập đồng đội cái mông. Bọn tiểu tử từng cái kinh hô nhảy ra, chê hắn hôm qua không biết sờ soạng chỗ đó, đừng lây bệnh gì. Cho nên đằng sau ra lão Trần trông thấy cái này cười đùa tí tưởng chàng diện lại là trên mặt lạnh. Lẽo muốn bão nổi, Bạch Hạo Nam đã từ con chuột tản ra chạy mất đồng đội kịp phản ứng. Quay người nịnh nọt gập cong đến huấn luyện viên trước mặt che miệng nói chuyện. Lão đại, số 13 có chút hưng phấn, trạng thái tinh thần tốt, số 4 có chút què, chân trái đi đường thời điểm có chút vò. Đoán chừng vẫn là cơ đùi thịt kéo thương không chút tốt toàn. Còn có số 6 không yên lòng. Lão Trần bất đắc dĩ nghe. Ánh mắt theo Bạch Hạo Nam kia gian thần thức đụng lên đến báo cáo nội dung. Ở đây bên trên những cái kia đối phương cầu thủ trên thân lần lượt đảo qua đi. Số 7 đâu? Cái kia ngoại viện là bọn hắn vừa mới khai ra. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không biết, vậy thì phải ra sân nhìn. Lão Trần ánh mắt tại đội khách cầu thủ trên thân đi một vòng cuối cùng. Rơi xuống Bạch Hạo Nam trên thân, đã không có như vậy táo bạo, Bạch Hạo Nam, ngươi nói, nếu như ngươi đủ khắc khổ đủ cố gắng, bằng vào ngươi loại thiên phú này, ngươi hoàn toàn có thể làm đỏ đương đánh, đến đội tuyển quốc gia đi cũng có thể. Kết quả đây, ngươi xem một chút Phùng Kim Minh, Trương Tồn Dũng, cùng ngươi một nhóm, Bạch Hạo Nam lại dám hai tay thống khổ che đầu. Sư phụ, đồ nhi sai, ngài, đừng lại niệm kim cô chú. Sai, còn nương theo biểu diễn chân sau nhấc lên làm Tôn Ngộ Không hình. Cuối cùng dứt khoát đông giao tây đãng dùng đánh túy quyền tư thái chạy. Lưu lại lão Trần chỉ có thể thật dài thở dài một hơi. Cùng bên cạnh giờ khóc giờ cười trợ lý huấn luyện viên đi ra bên ngoài đấu trường bên cạnh huấn. Luyện viên Tịch, nhìn các đội viên bắt đầu làm lúc trước làm nóng người chuẩn bị. Cầu thủ chuyên nghiệp, dám can đảm ở tranh tài ngày còn phóng đãng bên ngoài túc. Thẳng đến tranh tài trước mấy giờ mới về đơn vị báo đến. Cái này tại rất nhiều nòng lý nghiêm khắc nghề nghiệp đội cơ hồ liền là không thể nào. Trừ phi là đỏ đến đỉnh trời cổ tay mà khả năng mới có loại này đặc quyền. Lại càng không cần phải nói đối mặt tại đội bóng nhất ngôn cửu đỉnh. Có hết thảy sinh sát đại quyền huấn luyện viên chính. Còn dám cười đùa tí tưởng đông tránh FC. Cuối cùng còn phải tăng thêm rõ ràng đã tại thi đấu 2 ngày trước công bố ra sân danh sách lớn dự. Bị vị bên trong, lại dám không tham gia lúc trước làm nóng người huấn luyện. Cái khác bất luận cái gì đội, loại thời điểm này dự bị đội viên tối thiểu đều phải cho chủ lực ra sân đội viên làm bồi luyện hoặc là cho trợ lý huấn luyện viên đương trợ thủ. Hắn vậy mà len lén đi tìm người mượn điện thoại đi chơi. Đưa di động cho hắn mượn viên an ninh kia nhìn mà than thở. Nam ca, người thực nghiêu, cười tủm tỉm Bạch Hạo Nam cúi đầu biến thành khinh miệt im ắng cười lạnh. Người cái SMP hiểu cái chùy. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.